Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, bùa vàng rừng rậm. Dư Kiều Trấn, ở vào Minh Lương Phủ thành phía Tây Nam, thuộc về địa thế nhẹ nhàng khu vực. Dư Kiều Trấn bên ngoài, có một vùng bình địa, 10 năm trước vẫn là một bãi tha ma, hoang mộc mọc thành bụi. Cho tới bây giờ đã cực kỳ phì nhiêu, đại thụ che trời vô số kể, so ra mà vượt cái khác cánh rừng mấy trăm năm mọc. Người bình thường chỉ cảm thấy này phiến cánh rừng bất tường, hấp thu vô số người chết huyết nhục, thì cốt mới có thể dài nhanh như vậy. Là người chết cây, nhiều lần nghĩ một mồi lửa thiêu hủy, lại bị trong trấn lão nhân ngăn cản. Lão nhân xưng khu rừng này tại thủ hộ bọn hắn. Trong rừng rậm, nhánh cây rủ xuống, mỗi một đầu cành đều có màu vàng phù lục xuyên xuyên trên đó. Khả năng bởi vì mưa hạ quý nguyên nhân, phía trên linh cát đều bị tẩy rơi, lá bùa cũng trở nên ố vàng phát nhăn. Mỗi một trận gió thổi qua, nhánh cây mang theo giấy vàng rì rào rung động. Nghe rất giống vô số người dẫm tại lá rụng bên trên. Trong rừng, một tuổi trẻ hòa thượng cùng lão hòa thượng đồng hành. Lão hòa thượng con mắt mù, không cách nào thấy rõ con đường phía trước, lại đi bốn bề yên tĩnh. Sau lưng tuổi trẻ hòa thượng con mắt thanh minh, ngược lại đi sợ mất mật, thỉnh thoảng hướng về sau liếc mắt một cái. Tuổi trẻ hòa thượng tiến tới một bước, bắt lấy lão hòa thượng ống tay áo khuyên nói: "Sư phó, chúng ta làm sao cũng không tìm tới lúc đến con đường. Không bằng liền đi phía trước cái kia trấn a. Sắc trời cũng không sớm, vừa vặn hóa duyên dừng chân." Bọn hắn đã ở trong rừng đi vòng hơn 10 vòng, nhưng vô luận đi phương hướng nào, điểm cuối cùng đều như thế, là một tòa tùm thành trấn, gọi Dư Kiều. Từ xa nhìn lại, tòa thành kia trấn cực kỳ phồn hoa, người ở tràn đầy, vạn gia nấu cơm khói lửa thẳng vào thiên khung. Nhưng sư phụ hắn hết lần này tới lần khác nói Dư Kiều trấn bất tường, mây đen che đỉnh, tốt nhất đừng tiến vào. Tuổi trẻ hòa thượng mặt ngoài không dám phản bác, trong lòng sớm đích cô khai, sư phụ hắn con mắt mù, cái gì đều nhìn không thấy. Sao có thể nhìn thấy mây đen che đỉnh? So sánh Dư Kiều trấn, nơi đây rừng rậm một mảnh âm trầm, trên cây treo đầy bùa vàng, mới là lớn bất tường. Nếu là ở loại địa phương này qua đêm, định sẽ xảy ra chuyện. Hắn thấy, có cái này lãng phí thời gian, không bằng đi Dư Kiều trấn tá túc một đêm, lại tìm cái bản địa dân trấn dẫn bọn hắn rời đi. Không thể so không biết đường hai người bọn họ trong rừng loạn quấn mạnh. Tuổi trẻ hòa thượng là giữa đường xuất gia, nguyên cũng là một quý công tử, chỉ là nhà nói sa sút, lại bị Cừu gia để mắt tới tiêu diệt. Hắn mới xuất gia tránh né tai họa. Lão hòa thượng là hắn gia hương hy cùng tự chủ cầm. Nói hắn trời sinh Phật cốt, thiên phú cực cao, những người khác không dạy được. Thế là phá lệ thu hắn làm đồ, hy cùng chùa tại hắn gia hương uy vọng cực cao, lúc này mới có thể vì hắn miễn trừ diệt môn tai họa. Thôi được, đi thôi, lão hòa thượng lắc đầu thở dài. Tuổi trẻ hòa thượng thấy lão hòa thượng đồng ý, đại hỉ đuổi theo, trên thân hai người lương khô sớm đã ăn cơm, lại quấn cũng ra không được, là phúc thì không phải là họa. Là họa thì tránh không khỏi, sớm muộn đều phải tiến vào Dư Kiều trấn. Hắn chỉ là trước giờ thuyết phục cho sư phụ mình một cái hạ bậc thang. Dư Kiều trấn, trấn tường cũ nát, cửa không có người nào, chỉ có hai tên vệ binh phòng thủ, dựa vào tường ngủ gật. Đối với hai tên hòa thượng đến không có bất kỳ cái gì biểu thị. Tiến vào Dư Kiều trấn, mới nhìn đến nhân khí. Dạng này một cái bình thường tiểu trấn, trên đường người bình thường không có nhiều, ngược lại nhìn thấy không ít võ giả, từng cái ngồi xổm ở đầu đường, mặt ủ mày trao, võ giả bộ dáng ngồi xổm ở đầu đường người chừng ngàn người. Một mảnh đen kịt, nhìn thấy hai tên hòa thượng tiến vào, những người này kinh ngạc đồng thời có chút kinh hỉ. Không biết đại sư từ đâu mà tới, một võ giả tiến lên đón tới. A-di-đà Phật, bần tăng pháp hiệu Nghĩa Tịnh, tự hy cùng chùa mà đến, mang đệ tử nhập thế tu hành. Lão hòa thượng chắp tay trước ngực, tuổi trẻ hòa thượng một mặt hiếu kỳ chằm chằm lên trước mắt chúng võ giả. Nguyên lai là Nghĩa Tịnh đại sư, tại hạ Lâm Hải Diệp, Nghĩa Tịnh đại sư còn không có chỗ ở a? Không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ, ngay tại không xa Khánh Nam khách sạn. Tên này gọi Lâm Hải Diệp võ giả ngay cả nói, trong mắt tràn đầy hy vọng. Đang khi nói chuyện, trong cơ thể hắn khí huyết tiết ra ngoài, để đến gần mấy người thần sắc một bẩm, bàn huyết cảnh đỉnh phong. Bất quá vẫn là có không ít người đồng thời mở miệng, kéo lão hòa thượng đi cái khác khách sạn. Lão hòa thượng thần tình lạnh nhạt, sau lưng tuổi trẻ hòa thượng một mặt kinh ngạc, nhập thế đến nay chưa từng người đối bọn hắn nhiệt tình như vậy qua. Nhiệt tình có chút giống tranh đoạt. Không được, bần tăng nghĩ trước tiên ở trong trấn đi một chút. Lão hòa thượng một nói từ chối, mang tuổi trẻ hòa thượng hướng trấn chỗ sâu bước đi. Lâm Hải Diệp ngượng ngùng cười một tiếng, không có cưỡng cầu nữa. Đầu trấn lại xuất hiện mấy người, một nữ hai nam, nữ 17-18 tuổi, thanh xuân diễm lệ, tóc dài tập kết bím, cầm trong tay một khô vàng sắc trường tiên, một thân áo đỏ, cưỡi thanh tông mã cúi quét phía trước, cùng hơn ngàn tên võ giả đối mặt, hai tên nam một thân hôi sam, tôi tớ trang phục, cưỡi ngựa đi theo áo đỏ nữ đằng sau. Thân ngựa bên trên tràn đầy hành lý, một đầu thô mồ hôi. Nơi này là cái gì rác rưởi địa phương, lượn quanh nửa ngày đều ra không được, trời đều sắp đen. Áo đỏ nữ bất mãn giận dữ mắng mỏ, một bộ quả ớt nhỏ tính cách. Áo đỏ nữ đảo qua cái này hơn ngàn tên võ giả, nàng thân vi tiên thiên võ giả, những này hậu thiên võ giả cũng không để trong mắt. Chỉ ở Lâm Hải Diệp tên này bàn huyết cảnh đỉnh phong trên thân dừng lại một hơi. Trong đó một tên nam bộc sợ hãi rụt rè chỉ vào sau lưng trấn tường đỉnh chữ, thấp giọng nói, bẩm nhị tiểu thư, nơi này là Dư Kiều trấn, bản cô nương mù a, nhìn không thấy, đều tại các ngươi hai cái chó săn, vốn là tới đón đại tỷ từ tông môn hồi tộc. Các ngươi hết lần này tới lần khác nói đến gần đường nhanh, xuyên cái kia phiến rừng, cái này một xuyên trong rừng chuyển ba ngày, đại tỷ không có nhận thành, chúng ta bị khốn trụ ra không được, tốt ở đây còn có cái thị trấn, không đến mức chết đói. Áo đỏ quả ớt nhỏ hất lên trường tiên, đầu roi tại không trung đánh ra một đạo vang, hai tên nam bộc cổ co rụt lại không dám nói nữa. Hai người này vì luyện thể cảnh đỉnh phong, cùng áo đỏ quả ớt nhỏ cảnh giới chênh lệch cực lớn. Áo đỏ quả ớt nhỏ trông về phía xa chân trời, sắc trời đã mờ nhạt, mệnh lệnh nói, tìm khách sạn, ăn bữa ngon lại mưu đường ra. Vâng, hai tên nam bộc cưỡi ngựa đi đầu mở đường, chúng võ giả trước giờ để mở con đường, để áo đỏ quả ớt nhỏ thông qua. Mặc kệ là áo đỏ quả ớt nhỏ địa cương cảnh tu vi, vẫn là trong miệng tộc một chữ này, đều cho thấy áo đỏ quả ớt nhỏ bối cảnh tuyệt không đơn giản. Tuổi tác như vậy có thể đạt tới tiên thiên địa cương cảnh, thiên phú cường đại, đồng thời không thể thiếu lượng lớn tài nguyên tu luyện. Loại này lượng lớn phổ thông gia tộc có thể cung cấp ứng không dậy nổi, rất có thể là ngàn năm thị tộc dòng chính. Loại này thị tộc dòng chính tự nhận là huyết mạch hơn người một bậc, không sẽ cùng người bình thường thông hôn, sẽ chỉ cùng đồng dạng cường đại ngàn năm thị tộc thông hôn, bảo trì huyết mạch dị bẩm, dạng này mới có thể để cho trong tộc cường giả càng ngày càng nhiều, thị tộc mới có thể truyền thừa càng lâu. Tiểu thư ngài tốt, tiểu nhân Lâm Hải Diệp, không biết ngài có phải không có nơi đặt chân. Ta có một chỗ dẫn tiến. Lâm Hải Diệp cùng đối với cái kia hai tên giống như còn. Cái thứ nhất nghênh đón. Những người còn lại đều có chút bó tay bó chân. Không dám lên trước. Tiên thiên cấp uy hiếp đối với hậu thiên võ giả là áp chế tính. Dẫn đường, địa phương không tốt chảm ngươi đầu chó. Áo đồng quả ớt nhỏ không sợ Lâm Hải Diệp giở trò mưu quỷ kế. Thực lực ở nơi đó. Hết thảy âm mưu quỷ kế không sợ. Được rồi, Lâm Hải Diệp cuồng hỉ. Quay người chạy chậm dẫn đường. Chung quanh võ giả thấy ghen tị. Nhìn thấy trong mắt mọi người ghen tị. Áo đồ học quả ớt nhỏ lông mày gảy nhẹ. Bọn hắn đang hâm mộ cái gì? Nàng bề ngoài bình tĩnh. Trong lòng âm thầm lưu ý. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục